Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 726. Tượng Lập Thư Viện 1. Chương 726. Tượng Lập Thư Viện 1. Hạ Tịch tiến vào tân trò chơi thời điểm phát hiện chính mình đang ngồi ở một chương song tầng giường thượng phô. May mắn eo cong, bằng không đầu là có thể đụng vào nóc nhà. Nàng nhìn chính mình vị trí hoàn cảnh, xác định nơi này hẳn là một gian ký túc xá, phòng diện tích không lớn. Tổng cộng bày 6 chương song tầng giường, trên dưới trải lên đều ngủ một người, bao gồm nàng ở bên trong một cái 12 người, nhưng là trừ nàng ở ngoài, những người khác đều đã là nằm ngủ trạng thái. Chỉ có nàng chính mình là ngồi, Hạ Tịch Chính cảm thấy kỳ quái. Bên tai đột nhiên vang lên hệ thống vui sướng thanh âm, hoan nghênh 10 vị người chơi đi vào Tượng Lập Thư Viện. Kế tiếp từ ta cấp các vị giảng giải quy tắc trò chơi lạp, bởi vì lần này trò chơi đặc thù tính, mỗi cái người chơi đều bị phân bộ ở bất đồng địa phương. Thả bên người tràn ngập các loại hình NPC. Cho nên lần này người chơi có thể thông qua văn tự tin tức tới cùng ta giao lưu. Mà ta nói ra nói trừ bỏ người chơi ở ngoài, mặt khác NPC là không có khả năng nghe được. Nga, hệ thống nói âm vừa ra, Hạ Tịch trước mặt liền nhảy ra một cái pop-up, chợt vừa thấy lên rất giống là group chat, mặt bên có 10 cái người chơi cùng một hệ thống đánh dấu, nhưng sở hữu người chơi đều không có tên, chẳng sợ nickname cũng không có. Đại gia chân dung cũng chỉ có nhan sắc phân chia, không có bất luận cái gì văn tự hoặc là hình ảnh nhắc nhở. Hệ thống chân dung còn lại là một cái đại gương mặt tươi cười, trước mắt nói chuyện phiếm cửa sổ trống rỗng, không có bất luận kẻ nào phát tin tức. Hạ Tịch lại lần nữa nhìn lướt qua bốn phía nằm những người đó, không một người có phản ứng, các đều là vẫn không nhúc nhích ngủ say trạng thái, lại kết hợp hệ thống vừa mới lời nói, nàng hiện tại bên người này đó chỉ sợ đều là NPC. nghĩ, Hạ Tịch lén lút nằm xuống, để tránh có người đột nhiên tỉnh lại. Chính mình có vẻ quá đột ngột, hệ thống tựa hồ cũng riêng cho sở hữu người chơi một chút phản ứng thời gian, lại một lát sau mới tiếp tục ra tiếng. Bổn luân trò chơi thời gian vì 14 thiên. Bổn luân trò chơi chia làm hai cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn 7 ngày thời gian. Các người chơi cần thiết ở tận lực không trái với quyển sách viện điều lệ chế độ dưới tình huống cho nhau tìm được lẫn nhau. Nếu vượt qua thời gian còn không có tìm được sở hữu tồn tại người chơi, tắc trực tiếp phán định trò chơi thất bại. Nếu trái với quyển sách viện điều lệ chế độ, tắc không thể không dựa theo quy tắc đã chịu thư viện trừng phạt, cũng khấu trừ 1 vạn tích phân mỗi lần. Trò chơi đệ nhất giai đoạn giữa, trừ bỏ phòng ngự đạo cụ ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì đạo cụ cùng vũ khí nóng đều cấm sử dụng. Đương sở hữu tồn tại người chơi ở trong thời gian quy định cho nhau xác nhận lẫn nhau thân phận, lúc sau mới có thể tiến vào đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ. Thứ bậc nhất giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ mới có thể công bố. Chúc các vị người chơi vận may. Nga, hệ thống nói âm vừa ra, đàn nội liền nhảy ra hai câu nhắc nhở tính văn tự. Bổn đàn chỉ có thể dùng để hướng hệ thống vấn đề cùng quy tắc trò chơi tương quan vấn đề. Mặt khác vấn đề giống nhau cấm, càng không thể dùng để thương lượng ám hiệu chờ phương tiện tìm lẫn nhau phương thức. Bổn đàn không có trò chuyện riêng công năng. Hạ Tịch xem xong, đối này nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu ở trong đàn trực tiếp thương lượng hảo một cái ám hiệu, ban ngày lại cho nhau đối một chút, muốn tìm đến lẫn nhau đã có thể đơn giản nhẹ nhàng nhiều. Căn bản không cần 7 ngày thời gian, nếu thời gian giả thiết như vậy trường, liền nhất định không có khả năng làm đại gia nhẹ nhàng như vậy đơn giản tìm được lẫn nhau. Hạ Tịch tự hỏi trong chốc lát, ở trong đàn phát ra đi một câu, màu xanh lá chân dung đang nói chuyện thiên trong khung xuất hiện. Về 10 cái người chơi, liền không có bất luận cái gì nhắc nhở sao? Tấu chương xong, hết chương.